Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 155, 155, chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng sau, hoàng cung mở tiệc mừng sinh thần hoàng hậu. Các nô tỳ, thái giám tấp nập chuẩn bị đầu tắt mặt tối. Ngày hôm nay cũng là ngày nàng sẽ ra khỏi hoàng cung này. Trong lúc mọi người quây quần, nàng sẽ lặng lẽ trốn thoát. Bởi nhân vật chính là hoàng hậu, sẽ chẳng ai quan tâm nàng là ai. Gần đây hoàng đế cũng lơ là cảnh giác hơn với băng. Để tránh rắc rối, đành phải đưa Thanh Nhi đến chỗ hoàng thái hậu. Bà biết ý định của nàng nhưng cũng không phản đối, ngược lại còn ủng hộ. Sau khi biết tất cả sự thật về ngày hôm đó, bà thấy hoàng đế đã thay đổi, không còn giống như trước kia, cảm thấy mình thiếu nợ nàng rất nhiều. Vậy thì yêu cầu này cũng không có gì là sai cả. Bù đắp cho con bé đáng thương này, đồng thời thu nhận Thanh Nhi. Tuy rằng hay khóc lóc, dễ tin người, thiên băng cũng tính toán toàn vẹn. Ở với hoàng thái hậu là sự lựa chọn sáng suốt. Nàng tẩu thoát thành công. Hoàng đế có nổi giận cũng dè chừng thái hậu không dám xả giận vào Thanh Nhi. Kế hoạch quá hoàn hảo, lại còn có sự trợ giúp của người như mọc thêm cánh. Nàng và Nguyệt Nhi mãi mãi sẽ không quay lại. Trong những ngày ở điện này, người ngoài sẽ tưởng nàng nhàn rỗi. Thực ra nàng đang thu thập nguyên liệu, có thể khiến cho nơi nàng ở nổ tung, thu hút sự chú ý mọi người. Buổi tối, băng xin vắng mặt, cảm thấy khó chịu trong người. Đoàn Minh Vương thì muốn bù đắp nên ở cạnh Bồi Lãnh Tuyết. Nguyệt Nhi, thiên băng chuẩn bị sẵn sàng. Cải trang thành nô tìm vì bụng to. Băng phải mặc y phục rộng, đi đến cái bức tường cao. Nàng gật đầu ra hiệu cho Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi thi triển khinh công, bế nàng bay qua, đáp chân xuống đất, cũng là lúc điện của nàng phát nổ, lửa thiêu rụi, nàng và Nguyệt Nhi ngồi lên xe ngựa chuẩn bị sẵn ngoài cung. Mọi chuyện trôi qua ổn thỏa. Cháy, cháy rồi, một thái giám hớt hải hô hoán. Mọi người thi nhau xách nước dập lửa. Các cung nhân chạy bẩm báo cho hoàng đế, nhưng Đoan Minh Vương đã rời đi lúc nào, cũng không ai biết. Bữa tiệc dừng lại giữa chừng, chủ lục cung hoàng hậu đi giải quyết. Nàng ta tưởng trời giúp khi ngọn lửa cháy to thiêu đốt hết toàn bộ điện. Hoàng thượng cũng không có ở đây, như hổ mọc thêm cánh. Dù cũng nghe ngóng được thiên băng định xuất cung. Ngu xuẩn, ả ta đã có kế hoạch diệt cỏ tận gốc. Rót ly rượu xuống đất, từ nay sẽ không còn thiên băng trên đời. Cũng không còn thứ gì liên quan đến nàng ta ở hoàng cung này. Ha ha, ta Lãnh Tuyết mới là hoàng hậu, thê tử duy nhất của Minh Vương. Cách chương.